không thay đổi. Chương 28, góc truyện audio.com. Đào Diệp đương nhiên không thể đúng giờ đi làm, vị bác sĩ tác phong chuyên nghiệp luôn đến đúng giờ hiện tại không thể rời giường. Đào Diệp bọc chăn thành một vòng, đem đầu chôn một nơi, lấy thân cọ chăn bên trong. Vợ, đã dậy rồi à? Dù Đại Tuấn bưng chén tiến vào phòng ngủ, lật chăn lên tìm người. Lại đây, ăn chút đi rồi ngủ tiếp. Đào Diệp mềm nhũn từ trong chăn thò đầu ra, anh luộc gì vậy? Tôm bóc vỏ. Dù Đại Tuấn tiến đến đầu giường đỡ vợ dậy, lấy gối kê lên đầu giường cho y dựa vào, có cần dựa vào anh không? Không cần, vậy được rồi. Bé ngoan, Đào Diệp ôm gấu lớn, em nghĩ nên rửa mặt đã rồi mới ăn. Được, dù Đại Tuấn lấy chăn ra khỏi người. Để anh dẫn em đi rửa mặt. Đào Diệp dựa vào Alpha trong lồng ngực một tiếng, để hắn ôm. 12 năm kết hôn của hai người cứ như vậy dính nhau mà cùng đi rửa mặt. Đào Diệp nâng chén, cầm đũa gắp con tôm. Đại Tuấn, người luôn bên cạnh bé ngoan, dù Đại Tuấn lên tiếng. Anh đây, lại sao rồi? Lại đây, Đào Diệp vỗ chỗ trống bên cạnh, đợi đến bé ngoan dù Đại Tuấn ngồi xuống. Há miệng, vợ, em ăn xong đi đã. Dù Đại Tuấn cười híp mắt, anh không đói bụng thật đó. Em chỉ muốn cho anh ăn thôi mà. Đào Diệp cầm chặt đũa, không buông. Dù Đại Tuấn càng cười vui vẻ hơn, cho người đút ăn. Thật muốn giờ khóc giờ cười với người chưa bao giờ biết làm nũng Đào Diệp. Đút cho hắn ăn cơm, nét mặt cứ như là nhặt được trân châu vậy. Đào Diệp lén lút cười, thối cầu hùng này chỉ còn chưa hò hét thôi đâu. Trước đây, y vẫn luôn không cảm nhận được sự bất an của Du Đại Tuấn. Y vẫn nghĩ người này đối với mình vĩnh viễn hài lòng, Du Đại Tuấn luôn thể hiện người này điều gì cũng có thể làm, giúp y chống đỡ tất cả, cho y có những gì y muốn, cho y được tự do theo đuổi thứ y cần. Bất giác y dần quên mất dù Đại Tuấn cũng chỉ là người thường, là một cường tráng alpha, nhưng nội tâm cũng sẽ biết tổn thương. Thối cầu hùng này không câu nệ tiểu tiết cũng không lỗ mãng, chỉ thể hiện sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, không nỡ để mình đau lòng. Alpha này xưa nay luôn dành hết tình yêu thương cho y, trong cuộc hôn nhân này mãi mãi không để y chịu uất ức, sao y lại nhẫn tâm như vậy, lại để cho người này liên tiếp hiểu lầm, một mình chịu đựng khổ sở bấy lâu. Đào Diệp nhìn alpha của mình, vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Đại Tuấn, lát anh chờ em đến bệnh viện nhé, em có việc chưa làm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chừng nào tan làm anh đến đón em. Dù Đại Tuấn đau lòng xoa mặt vợ, sao phải đi làm vậy? Anh ở yên đấy, em xuống ngay. Được được được, dù Đại Tuấn cao hứng, hôm nay ngoan đi, nghỉ ngơi xong đã rồi tính tiếp. Đào Diệp không nói gì, trực tiếp đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm, em muốn xin nghỉ phép nửa năm. Chủ nhiệm khoa kinh ngạc đầy kính, sao lại nghỉ tận nửa năm? Nhà em có việc giải quyết tốt rồi, em sẽ đi làm lại ạ. Đào Diệp phi thường kiên trì, rốt cuộc cũng xong xuôi. Đào Diệp cầm giấy xin nghỉ phép vào trong xe, nhìn gương mặt đầy quan tâm của Du Đại Tuấn liền cười lên. Đại Tuấn, có phải dạo này anh không cần đi làm không? Đúng, đúng vậy, dù Đại Tuấn bị nụ cười hớp hồn làm cho ngất ngây, trước làm xong hết rồi, vì anh nghĩ phải phẫu thuật nên liền xin nghỉ. Vợ đừng giận, mai anh sẽ đi làm. Không cho đi làm, mặt Đào Diệp chậm rãi hồng lên, em cũng xin nghỉ phép rồi, chúng ta. Chúng ta làm sao, dù Đại Tuấn nhìn vợ ấp úng có chút nóng lòng, sao lại xin. Góc truyện audio.com, nghỉ, lần này mặt Đào Diệp đỏ đến triệt để, chỉ có thể nói tiếp, anh có chịu cùng em bàn chuyện yêu đương không? Cái gì, Đại Tuấn, anh chịu để em theo đuổi anh một lần không? Dù Đại Tuấn cảm thấy bản thân điên rồi, Tiểu Quế Hoa làm hắn ngọt đến điên. Cách chương.